Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 468. Chương 468. Độc huyết Trương Ngư. Thượng, khốn trận chỗ hoa vật liệu giá trị hơi thấp một chút, bất quá cũng vượt qua 50 vạn nguyên thạch. Hai cái trận pháp điệp ra, phế bỏ Bạch Vũ Triết không sai biệt lắm 150 vạn nguyên thạch. Tại Tần Võng nơi đó đạt được 200 vạn nguyên thạch. Đã bỏ đi 3/4. Bày trận đối với tài nguyên tiêu hao vẫn là thật lớn. Đặc biệt là loại này chân chính đỉnh tiêm trận pháp. Càng là như vậy, Bạch Vũ Triết hai cái này trận pháp phạm vi còn nhỏ. Mà lại cũng coi như không được là đứng đầu nhất. Nếu như đem phạm vi mở rộng lời nói, kia cần thiết tài nguyên liền càng thêm khủng bố. Bất quá, có cái này hai tầng trận pháp tại, đã có thể nói là vạn vô nhất thất. Kỳ thật, tầng kia ẩn nấp trận pháp tại toàn bộ Mê Xuyên đại lục bên trên cơ hồ liền đã không ai có thể xem thấu. Bạch Vũ Triết sử dụng vật liệu mặc dù không phải cấp cao nhất, nhưng là hắn trận pháp trình độ, đây chính là chân chính vượt xa khỏi Mê Xuyên đại lục cái khác tông sư tiêu chuẩn. Về phần bên trong tầng kia khốn trận, Bạch Vũ Triết dám nói, tuyệt đại đa số thánh khung cảnh cường giả đều khó mà công phá. Có hai cái này bảo hộ, nếu như còn bị người phát hiện, Bạch Vũ Triết cũng chỉ có thể là nhận thua. Bố trí hai cái này trận pháp, liền dùng xong Bạch Vũ Triết hơn 10 ngày thời gian. Làm đây hết thảy đều hoàn thành sau đó, hắn cũng dự định rời đi. Hắn tới này cái địa phương, trừ vào tay hàn băng nhược thủy bên ngoài, cũng chỉ có đạt được rất nhiều nước suối. Hắn nhưng là mỗi ngày đều sẽ thu lấy một lần. Bây giờ mười mấy ấm nước suối nằm tại hắn chữ vật khí bên trong đâu. Làm xong đây hết thảy sau đó, Bạch Vũ Triết cũng dự định rời đi. Bất quá hắn cũng không tính tiếp tục thâm nhập sâu. Dùng hắn bây giờ tu vi, nếu là tiến vào quá sâu, rất dễ dàng liền sẽ mất mạng. Đến nơi đây đã không sai biệt lắm. Tối thiểu nhất, đời trước của hắn tại cái này chiều sâu thời điểm, liền đã có thể đụng phải bát phẩm hung thú. Đương nhiên, hắn cũng không có tính toán đường cũ trở về, mà là chuẩn bị trước tiên ở trình độ này lịch luyện một đoạn thời gian. Cũng xem như là tìm kiếm một số bảo vật đi. Chờ thêm một đoạn thời gian cảm giác không sai biệt lắm sau đó, đổi lại một con đường trở về. Rầm rầm, tại Bạch Vũ Triết rời đi chỗ kia mới nửa ngày thời gian, hắn liền gặp được chuyện xui xẻo. Tại hắn phía trước một mảnh màu đỏ sậm đầm lầy bên trong, nhấc lên một mảng lớn nước bùn, giống như từng cái thủy triều đồng dạng hướng hắn lao qua. Ngang, Bạch Vũ Triết không dám thất lễ, vội vàng phát động thiên âm chấn, trực tiếp đem kia một mảng lớn tuôn hướng chính mình nước bùn cho đánh tan, hướng xung quanh rơi đi. Con mắt nhìn chằm chằm phía trước kia lăn lộn đầm lầy. Hắn có dự cảm, lần này xuất hiện hung thú, có thể là lần này tiến vào độc huyết triều trạch đến nay cường đại nhất hung thú. Hắn sở dĩ không có đi dùng cái kia bách biến cờ, cũng là bởi vì không muốn ngăn trở tầm mắt của mình, sợ không cẩn thận phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Rất nhanh, hắn liền thấy lần này xuất hiện đến cùng là cái gì hung thú. Đại gia, khi thấy rõ sau đó, liền ngay cả Bạch Vũ Triết cũng nhịn không được sổ một câu nói tục. Thần sắc trở nên càng thêm nghiêm trọng. Từ kia trong vùng đầm lầy lăn lộn ra, cũng là một cái quái vật khổng lồ. Từng đầu huyết hồng sắc xúc tu điên cuồng múa. Mỗi một đầu xúc tu đều so với người trưởng thành cánh tay còn muốn hơi thô một số. Chiều dài vượt qua 10 mét. Đây là một con độc huyết Trương Ngư. Cũng là độc huyết triều trạch bên trong đặc hữu hung thú. Trong này rất nhiều đặc hữu hung thú, lấy tên trực tiếp đều là mang lên máu độc hai chữ. Độc huyết Trương Ngư, phẩm cấp thất phẩm đến bát phẩm, tuyệt đại mấy thành năm sau đó cũng sẽ là bát phẩm hung thú.